Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Đàm Tiếu kế hoạch lớn. Kim ốc nhà khách, ở đây quốc tế ngũ tinh lớn nhà khách quảng trường nhỏ trong hoa viên. Đường Kiếm tìm được Tôn Nghệ Huỳnh, Tôn lão sư, không có ý tứ, để ngươi sớm qua đến bên này chờ lâu như vậy. Ta lại một mực không có tới bồi bồi ngươi. Đường Kiếm đi qua, thần sắc mang theo thật có lỗi cười nói, cùng ta còn nói khách khí như vậy làm gì? Ngươi bận bịu ta cũng rõ ràng, đang bận lúc ngươi có thể nhớ kỹ ta cái này lão sư, ta liền cảm thấy hết sức vui mừng. Tôn Nghệ Huỳnh hoàn toàn như trước đây, cười nhạt một tiếng, ánh mắt như mây khói. Cho dù hiện tại Đường Kiếm thực lực đã xa phía trên nàng, thanh danh lan truyền lớn, nàng cũng giống là đối đãi lúc trước tự mình dốc lòng dạy bảo cái kia ngây ngô thanh niên học sinh. Ánh mắt ngậm lấy vui mừng cùng một tia tự hào. Lão sư ngươi từng giúp ta nhiều như vậy, ta có thể giúp ngươi, đã là cảm thấy cao hứng phi thường. Đường Kiếm cười nhìn Tôn Nghệ Huỳnh, chần chờ một chút, vươn tay, lão sư, ta muốn nhìn ngươi một chút thương thế tình huống bây giờ như thế nào. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc kinh ngạc, Đường Kiếm cười giải thích, của ta tinh thần lực lượng phối hợp thể năng, ứng là có thể hơi điều tra ngươi thương thế bên trong cơ thể. Tốt, Tôn Nghệ Huỳnh gật đầu, thoải mái vươn mảnh mai mà bàn tay trắng noãn, ánh mắt mang cười yên lặng nhìn xem Đường Kiếm. Đường Kiếm khẽ nhả khẩu khí, duỗi tay nắm chặt Tôn Nghệ Huỳnh bàn tay. Tôn Nghệ Huỳnh tay tinh tế bôi trơn, hiện ra một tia lạnh buốt, trên người mùi thơm lưu động tới, khiến Đường Kiếm có như vậy một sát bàn tay đều sờ bỗng nhúc nhích. Hắn tập trung ý chí, hai mắt nhắm lại, lực lượng tinh thần phối hợp thể năng ngưng tụ, cẩn thận cảm ứng Tôn Nghệ Huỳnh mạch đập, dọc theo mạch đập cẩn thận cảm ứng Tôn Nghệ Huỳnh máu trong cơ thể tốc độ chảy cùng ngũ tạng hoạt động tình huống. Sinh mệnh lực tinh thần lực mạnh người, một chút liền có thể thấy rõ phổ thông tâm tư người ý nghĩ. Nhưng trực tiếp xuyên thấu qua người làn da, nhìn đến người mạch máu, xương cốt, cảm nhận được tốc độ máu chảy, tốc độ tim đập, thậm chí trong đại não tinh thần nồng độ, tư duy sinh động tình trạng chờ, đủ loại này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, tại sinh mệnh lực của con người cùng thể năng đạt tới lúc, tự nhiên mà vậy sinh ra, cũng không phải là thẻ bài hiệu quả cho phép. Nhân thể vốn là có được không thể tưởng tượng nổi tiềm năng, khi tiềm năng bị hoàn toàn khai quật ra về sau, liền đem hóa thành không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Truyền thuyết thẻ bài văn minh sớm nhất bắt nguồn từ một vị được xưng Nguyên Thủy Thần cường giả. Vị cường giả này đem tự thân xem như một chương thẻ tu luyện. Thẻ văn chính là thân thể cơ bắp, mạch máu, xương cốt cấu thành, huyết dịch dịch thể chính là thẻ mực, tinh thần ý thức thì là thẻ hàm ý. Vị này Nguyên Thủy Thần tu luyện tới cuối cùng, tự thân chính là thần thẻ, thân thể chính là tự thân. Nguyên Thủy Thần sau khi chết, thân thể của hắn phân giải, thẻ văn, thẻ mực, hàm ý đều phân tán thành ba bộ phận, ngưng tụ thành tam đại ý chí tinh thần. Thẻ bài văn minh tức từ khi đó sinh ra. Đường Kiếm đã từng lặng lẽ lợi dụng mộng cảnh công năng phụ thể từng tiến vào Tôn Nghệ Huỳnh thể nội, hết sức rõ ràng thương thế của đối phương tình trạng. Lúc này thoáng một cảm ứng, liền phát giác thương thế so với đã từng giống như càng có một chút chuyển biến xấu. Hắn mở mắt ra, buông tay nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh, lão sư, lại có 5 ngày nhiếp viện trưởng hẳn là liền trở lại. Nếu như nhiếp viện trưởng không thể trị liệu thương thế của ngươi, ta sẽ mời vạn lão sư lại mời những cường giả khác xuất thủ. Tôn Nghệ Huỳnh trên mặt lộ ra hoa lê, nở rộ điềm nhiên mỉm cười, ngươi có lòng này là được rồi, thương thế của ta có thể bị chữa khỏi kia là chuyện may mắn, nếu không thể Cũng không có gì, trận này, ta cũng một mực đang học tập nghiên cứu ngươi phát minh thẻ bài. Nếm thử học tập chế tác dung hợp thẻ. Ba người đi tất có thầy ta. Ngươi hiện tại cũng coi như ta nửa cái lão sư. Thật sao? Ha ha, cái kia thật là vinh hạnh của ta. Đường Kiếm nhếch miệng cười. Từ túi thẻ bên trong xuất ra mấy chương thẻ. Đưa cho Tôn Nghệ Huỳnh. Đã lão sư ngươi cũng thích dung hợp thẻ. Vậy cái này là học sinh tặng cho ngươi. Đều là ta tự mình chế tác. Một chương tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ. Hai tấm khác biệt phẩm chất dung hợp thẻ. Còn có cái này hai chương phi kiếm thẻ. Ta cũng không dùng được. Bán đáng tiếc. Chờ ngươi thương thế tốt. Cũng có thể dùng tới. Không đợi Tôn Nghệ Huỳnh từ chối. Đường Kiếm cường tự đem tạp tác đến Tôn Nghệ Huỳnh trong tay. Từ kim ốc nhà khách ra. Đường Kiếm khẽ nhả khẩu khí. Quay đầu mắt nhìn nhà khách. Trực tiếp rời đi. Nhà khách gian phòng bên trong, Tôn Nghệ Huỳnh đưa mắt nhìn Đường Kiếm thân ảnh, lại cúi đầu nhìn lấy trong tay mấy chương thẻ, ánh mắt dần dần nổi lên tiếu dung cùng một tia cảm động. Đã từng nhạn lão sư hỏi nàng, vì cứu Đường Kiếm muội muội dẫn đến thương thế tăng lên. Phai mờ thường nhân, phải chăng từng hối hận, lúc ấy Tôn Nghệ Huỳnh có chút do dự. Nhưng trả lời là không hối hận. Hiện tại, nàng lại không có do dự. Trong lòng đáp án, vẫn là không hối hận. Từ biệt Tôn Nghệ Huỳnh, Đường Kiếm lại liên hệ Đường Mạt Uyên. Có quan hệ vì giản đường công ty quay chụp quảng cáo sự tình. Hiện tại cũng là muốn gặp phải chương trình. Nhưng cùng lúc, Đường Kiếm cũng muốn cùng đối phương tâm sự có quan hệ chi nhánh chuyện hợp tác. Gần nhất ta không có thời gian đến Ngọc Kinh. Ngươi quay chụp quảng cáo cũng cần tự mình đến một chuyến bên trên hải. Ngươi xem một chút thời gian cho phép liền đến. Ngươi phản ứng nhanh, hẳn là chỉ cần một ngày liền có thể quay chụp hoàn thành. Đường Mạt Uyên tiếp Đường Kiếm thông tin, sau nói, vậy được, ta liền ở cuối tuần lại tới. Đường Kiếm suy nghĩ một chút nói, lúc này đã là thứ năm, lại hai ngày nữa chính là cuối tuần, vừa vặn đi qua một chuyến. Nói đến đây, Đường Kiếm lại nói, liên quan tới lần trước tiên sinh ngài nhắc lên hợp tác công việc. Ta suy tính, ngài có thời gian, chúng ta liền hiện tại bắt đầu nói chuyện. Thông tin đầu kia, Đường Mạt Uyên lộ ra tiếu dung. Ngươi muốn cùng ta đàm cái này thật là tốt, như lần trước ta nói. Trực tiếp thành lập kỳ tích công ty. Công ty của chúng ta nghiên cứu độc quyền thẻ bài. Cũng có thể xuất ra tại các ngươi chế thẻ phòng buôn bán. Mang động việc buôn bán của các ngươi. Ta chiếm 50% cổ phần. Đây là cả hai cùng có lợi. Đường Kiếm cười lắc đầu. 50% vẫn là nhiều lắm. Ta có thể tự mình bỏ vốn 100 triệu. Ngươi chỉ cần cho ta phân phối một điểm lanh lợi nhân viên tới giúp ta. Ngọc Kinh bên này ta chi nhánh ta giải quyết. 50% cổ phần không coi là nhiều. Công ty của chúng ta hiện tại nghiên cứu trên thị trường những nhà khác căn bản không làm được thẻ. Bài có 5 loại, trong đó liền bao quát á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đương nhiên tấm thẻ này thuộc về cấp cao thương phẩm. Người bình thường cũng mua không nổi, nhưng năm loại lũng đoạn độc quyền thẻ bài có thể vì các ngươi chế thẻ phòng mang đến bao nhiêu tài phú. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đường tiểu huynh đệ, ta không muốn 80% cổ phần, là bởi vì cá nhân ta phi thường coi trọng ngươi. Đường Mạt Uyên mỉm cười nói. Đường Kiếm trong lòng than nhỏ, hắn cũng minh bạch. Nói với Phương được hoàn toàn chính xác có lý. Đây cũng là hắn. Bây giờ danh tiếng chính thịnh thiên tài chế thẻ sư. Đổi những người khác, Đường Mạt Uyên chưa hẳn đều nguyện ý hợp tác. Tại sao phải đem tiền cho người khác kiếm? Đường Mạt Uyên hiện tại chịu cùng hắn hợp tác là nhìn chúng dung hợp thẻ ở trên thị trường còn chưa khuếch tán ra, lại kỳ tích chế thẻ phòng danh tiếng chính thịnh. Lúc này đầu tư có thể khai hỏa một cái mới nhãn hiệu, hoàn toàn chính xác có nhất định giá trị đầu tư. Đương nhiên còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Liền là bởi vì đường kiếm tên thiên tài này chế thẻ sư. Bản thân liền có cực cao giá trị đầu tư, đủ loại nhân tố tính cùng một chỗ. Đường Mạt Uyên mới nguyện ý hợp tác, mở ra chỉ cần 50% cổ phần điều kiện. Đối phương cũng không tính quá phận. Đây cũng là đối phương cũng không phải là triệt để thanh sở đường kiếm cái tiềm lực của con người, nhưng đường kiếm tự mình lại rất rõ ràng tự mình còn có thể sáng tạo bao nhiêu tài phú. Cho nên cá nhân hắn khẳng định là cảm thấy cho Đường Mạt Uyên 50% cổ phần hơi nhiều. Đường tiên sinh, dạng này, ta cũng rất tôn kính ngài. Ngài nguyện ý cùng chúng ta cái này một nhà nhỏ tiểu kỳ dấu vết chế thẻ phòng hợp tác. Cũng là coi trọng ta. Ta cho ngài 30% cổ phần, lại không thể lại nhiều. Đường tiểu huynh đệ, ngươi cái này bản ra người, đem sổ sách tính được quá tinh. 30%, ngươi cái này, ta không có khả năng đáp ứng. Đường Mạt Uyên ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Kỳ tích chế thẻ phòng hiện tại đích thật là danh tiếng chính thịnh. Nhưng thì tính sao? Không có đại tập đoàn chèo trống. Trừ phi đường kiếm có thể một mực khai phát mới độc quyền thẻ bài. Bảo trì chế thẻ phòng siêu nhiên đặc biệt địa vị. Nếu không đợi qua một thời gian ngắn, trên thị trường dung hợp thẻ số lớn xuất hiện lúc, kỳ tích chế thẻ phòng vẫn còn ở ăn bám bản, cũng liền chẳng khác người thường. Cùng bình thường chế thẻ phòng không có gì khác biệt. Giản đường công ty vì cái gì có thể đem sinh ý làm lớn? Liền là bởi vì trong tay nắm giữ người khác cũng không hiểu biết độc quyền kỹ thuật. Ngay cả chế thẻ sư hiệp hội đều chưa từng có độc quyền. Những này độc quyền đều là giản đường công ty tự chủ nghiên cứu ra. Chưa từng cống hiến cho chế thẻ sư hiệp hội. Cứ việc dạng này, không cách nào được đến đại lượng điểm cống hiến cùng danh vọng. Nhưng như thế liền đối với thị trường tạo thành lũng đoạn. Tự chủ nghiên cứu phát minh, tự chủ buôn bán, tiền kiếm được là lượng lớn. Theo Đường Mạt Uyên, đường kiếm trong một năm phát minh 3 loại độc quyền, đều cống hiến tặng cho chế thẻ sư hiệp hội. Mặc dù là đạt được người bình thường không cách nào tưởng tượng tài phú cùng danh vọng, nhưng cái này đều không có làm lũng đoạn sinh ý tới kiếm. Đều là sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá đường kiếm dạng này cũng có cái khác chỗ tốt. Chí ít về sau dù cho không cách nào phát minh ra độc quyền, dựa vào 3 cái độc quyền nội tình, đường kiếm cũng có thể tại chế thẻ sư hiệp hội leo đến chí ít chấp sự vị trí. Được xưng tụng trên xã hội tầng người, đều có các chỗ tốt. Lũng đoạn tự nhiên là càng thêm kiếm tiền. Đường Mạt Uyên hiện tại hợp tác với đường kiếm, một nửa là coi trọng đường kiếm người tiềm lực, mặt khác một nửa mới là nhìn kỳ tích chế thẻ phòng cùng trước mắt chưa cất bước dung hợp thẻ thị trường. Đường tiên sinh, yêu cầu của ta cũng không tính quá phận. Ta cũng rõ ràng công ty của các ngươi 5 hạng độc quyền thẻ bài rót vào chúng ta chế thẻ phòng có thể mang đến bao nhiêu tài phú, nhưng ta cũng không phải ăn cơm khô. Ta tại quan hơi đã nói qua, 1 tháng sau, liền đem nghiên cứu ra mới độc quyền thẻ bài. Cái này độc quyền thẻ bài, ta chuẩn bị cống hiến cho quốc gia, lại không có ý định cống hiến cho chế thẻ phòng hiệp hội. Đương nhiên chính ta dùng cũng là không có vấn đề. Cái này kiểu mới độc quyền thẻ bài cũng có thể hình thành nửa cái lũng đoạn thị trường. Đường kiếm nghe ra Đường Mạt Uyên ngữ khí không vui, lúc này bắt đầu tăng thêm quyền nói chuyện. Kỳ tích chế thẻ phòng muốn đem sinh ý làm lớn, vậy thì phải cần nhân tài. Đường kiếm tự nghĩ, thời gian ngắn hắn là rất khó mời chào quá nhiều nhân tài. Vậy thì muốn mượn lực, giản đường công ty là rất không tệ hợp tác đồng bạn. Nhưng 50% cổ phần thực sự quá cao, đường kiếm nhiều nhất chỉ nguyện cho 30%. Hai người một phen đánh rằng co, nói hết lời, cuối cùng đem đại thể điều kiện đàm lũng xuống dưới. Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra cúp máy thông tin. Quả nhiên là Vô Thương Bất Gian. Đường Mạt Uyên nhìn qua hòa hòa khí khí bình dị gần gũi. Nhưng thật nói đến sinh ý đến, kia là nửa chút không muốn ăn thua thiệt. Bất quá đến cuối cùng, Đàm Lũng điều kiện, Đường Kiếm cũng coi như hài lòng. Trọng yếu nhất là, cùng Giản Đường công ty hợp tác đạt thành. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ nguyên thủy thẻ bên sản xuất án. Cũng thuận lợi tới tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.